Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vòng xoay quần khấu. Thất tinh thiên phú, Diệp Hiên cảm thấy một trận mừng rỡ. Thất tinh thiên phú tuy nhiên vẫn như cũ không bằng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người. Nhưng trong thực tế toàn bộ Thương Lan Đại Lục có thể có ngũ tinh thiên phú cũng đã là đứng đầu nhất. Thất tinh thiên phú dù là đặt ở Trung Thiên Vực, hoàn toàn gọi là hạng nhất thiên tài. Đạm phong thiên phú đã tăng lên, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến nguyên đan cảnh. Đến lúc đó lại thêm quên mình ý cảnh tăng thêm, chính là đặt ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục, cũng gọi là cường giả. Như thế tọa trấn Cổ La Quốc tự nhiên không nói chơi. Diệp Hiên thầm nói, có Đạm Phong cho ta trấn thủ phong đất, ta liền có thể rút ra thân đi chiếm đóng Tiêu Diễm cùng La Nguyệt nhiệm vụ. Nếu không bằng bọn hắn tự mang chủ giác quang hoàn, thu thập cũng là hội tương đối phiền phức. Diệp Hiên không ngừng tính toán. Diệp Hiên nghĩ đến, chậm rãi đứng người lên, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Tuy nhiên trước lúc này, trước phải giải quyết Đại Khương Vương Triều cùng vòng xoay quần khấu. Ba ngày sau đó, Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người trước sau lĩnh ngộ quên mình, duy ta, tự mình tam đại ý cảnh. Diệp Hiên cũng quyết định tự mình xuất thủ, tiêu diệt làm hại Cổ La Quốc nhiều năm vòng xoay quần khấu. Nhìn chung quanh Cổ La Quốc quần thần một chút, Diệp Hiên âm thanh vang lên, Mã Phi Kim, mấy ngày nay ta là không ở, Cổ La Quốc chính sự liền kết giao cho ngươi. Mã Phi Kim từ khi ôm vào Diệp Hiên đại chân về sau, nhảy lên trở thành Cổ La Quốc quyền thế lớn nhất đại thần. Cả người hăng hái, lúc này nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, vội vàng ra khỏi hàng, Thánh tử đại nhân xin yên tâm. Thần nhất định dốc hết toàn lực, không phụ thánh tử đại nhân nhờ vả. Mã Phi Kim cao giọng trả lời, rất tốt. Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái, lập tức lại hướng phía Diệp Đạm Phong nói ra. Đạm Phong, mấy ngày nay ngươi liền tọa trấn Cổ La Quốc. Vâng, Diệp Đạm Phong yên lặng lên tiếng. Đối với thiếu gia nhà mình quyết định, hắn từ trước tới giờ không nghi vấn. Thiếu gia để cho hắn tọa trấn Cổ La Quốc, như vậy hắn liền tọa trấn Cổ La Quốc. Diệp Hiên nhìn thoáng qua Diệp Đạm Phong, cảm thấy thầm khen không thôi. Từ khi Diệp Đạm Phong lĩnh ngộ quên mình ý cảnh về sau, cả người trở nên càng phát ra lạnh lùng, hai mắt trống rỗng, không vui không buồn. Phong phạm cao thủ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hết thảy giao phó xong, Diệp Hiên vừa sải bước ra, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, khi hắn thân ảnh lần nữa hiển hiện lúc, đã xuất hiện ở La Thành bên ngoài. Vòng xoay, ở vào La Thành Đông Phương 1.000 dặm bên ngoài trong vùng biển. Toàn bộ vòng xoay bởi 13 tọa lớn nhỏ không đều hòn đảo tạo thành. Vòng xoay vị trí trung ương là một tòa tên là Cát Trắng hòn đảo. Bốn phía 12 tòa tiểu đảo như chúng tinh phủng nguyệt đem bao quanh quay chung quanh. Bởi vậy, Cổ La Quốc bách tính đem xưng là vòng xoay. Vòng xoay vốn là liêu không có người ở. Nhưng từ khi hơn 100 năm trước, mấy cai vũ tu tại vòng xoay ngụ lại về sau, bắt đầu trở nên không yên ổn dâng lên. Bọn này vũ tu bởi vì quanh năm cướp giật Cổ La Quốc tài nguyên tu luyện, cũng làm cho Cổ La Quốc trên dưới đối bọn hắn hận thấu xương. Gọi bọn họ là vòng xoay quần khấu. La Kỳ lúc tại vị đã từng mấy lần thảo phạt quần khấu. Nhưng cái này mấy cái vũ tu cơ hồ đều là nguyên đan cảnh tu vi. La Kỳ bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp gì. Bởi vậy sau cùng cũng sẽ không. Từ nay về sau, vòng xoay quần khấu khí diễm liền càng phát ra lớn lối. Toàn bộ Cổ La Quốc cũng cơ hồ thành bọn họ phía sau hoa viên. Nếu không phải bọn hắn còn đối La Kỳ tu vi có vẻ kiêng kỵ, chỉ sợ Cổ La Quốc trên long ỷ ngồi chính là bọn họ. Đây cũng là vòng xoay. Diệp Hiên nhìn qua trong biển rộng loáng thoáng có thể thấy được mấy hòn đảo, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.